Học viện của các thiên thần. Chương 26, xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. NJ sao? Aha, hôn rồi. Tụi nó vỗ tay reo lớn. Mia mở lớn mắt nhìn gương mặt Ken gần sát. Tư thế của hai người. Chậc chậc, vô cùng ái muội. Mia nằm trên, Ken nằm dưới. Và môi của cô đang đặt trên má cậu. Ở khoảng cách mà chỉ cần cô xê dịch chút thôi, môi hai người sẽ chạm nhau. Mất NJ để cô định thần lại, mặt lại đỏ lên, đỏ đến mức cơ hồ có thể vắt ra máu. Mia vội vàng bật dậy, dùng tay quạt lấy quạt để gương mặt nóng bừng. Lúng túng, trong này nóng quá, mình ra ngoài trước, rồi chạy thật nhanh đi. Nó nhìn Ken cười thâm ý rồi nói, ok, bàn bạc đến đây là kết thúc, mọi người cứ theo đó mà làm. Được rồi, về thôi. Ken nhìn bọn hắn, rồi cầm cặp của Mia cùng cặp cậu, chạy ra ngoài nói, mọi người về trước đi, tớ sẽ theo sau. Cả đám bọn nó nhìn nhau cười hắc hắc rồi rón rén đi theo. Mia chạy một mạch đến cổng học viện mới dừng lại, thở dốc, cô sờ sờ mặt mình, hoàn hảo, hết nóng rồi, đang định đi tiếp thì, Mia, đợi tớ với. Mia giật mình, nghĩ đến chuyện vừa nãy, mặt lại nóng lên, dưới chân cũng vô ý thức muốn bỏ chạy, nhưng cô chợt khựng lại, sao cô phải chạy nhỉ, chuyện vừa rồi chỉ là vô ý thôi, sự cố thôi, không cần để tâm. Nghĩ rồi, cô vỗ hai má cho bình thường, hít một hơi sâu rồi quay lại cười với Ken. Cậu chạy đến, thở hồng hộc, rồi đưa cặp cho Mia nói, Mia, cặp của cậu. Cô ngớ ra, lúc nãy vội chạy đi mà quên lấy cặp. Mia đỏ bừng mặt nhận lấy cặp từ tay Ken. Cậu mỉm cười, về cùng không? Mia ngơ ngác rồi vô thức mà gật đầu. Cách chương.